Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1154. Võ hiệp nữ xứng. 23. Nàng mũi chân một điểm. Biến mất ở trong bóng đêm. Monster Thu Dịch trần chờ một lát. Bước nhanh đuổi kịp, hai người ở trong bóng đêm truy đuổi. Thu Dịch lưu ý phương hướng. Quân Nghiên vậy mà đưa hắn hướng ngoại ô mang. Tướng thành ngoại ô cùng trong thành là hai phúc quang cảnh. Trong thành ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh phồn vinh, ngoại ô trước mắt hoang vắng. Ở nơi này đều là chút người già yếu. Càng đi vào trong, phòng ốc rách tung tóe, cho dù là dùng khinh công cũng muốn dè dặt cẩn trọng. Rất sợ bản thân hơi chút dùng điểm lực, đã đem người khác gia đình cấp thải sụp. Quân Nghiên cuối cùng điểm dừng chân là ở một nhà hào trong miếu. Hào ngoài miếu đầu nhìn qua phá nát, bên trong cũng là một khác phiên quang cảnh. Nàng đá mở cửa, dẫn theo kiếm đi đến tiến vào. Đến phía trước, Quân Nghiên hỏi thăm qua. Ban ngày thời điểm, hào miếu là cái khất cái hoa. Buổi tối lại nội có huyền cơ. Khất cái là sáng sớm liền ngụy trang tốt. Mục đích chính là thả lỏng nhân cảnh giác. Quân Nghiên tiến vào sau, thấy được tránh ở phía sau cửa đầu cắn bánh bao khất cái. Kiếm khoát lên khất cái trên cổ, khất cái đình chỉ trong tay động tác, một mặt thất kinh xem Quân Nghiên, nữ hiệp, có chuyện hào hào nói. Thu Dịch đi đến, nhìn đến Quân Nghiên sử dụng kiếm để ở khất cái cổ. Oán thầm nói, Doãn không có một là cái thí giết người, nàng làm cái gì đều cũng có mục đích, đưa hắn dẫn tới hào miếu kết quả cái gọi là chuyện gì. Quân Nghiên không mở miệng được. Chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Thu Dịch. Thu Dịch nói, của các ngươi người đi kia. Người nào, đại gia, ta chỉ là người xin cơm. Nơi nào rõ ràng bọn họ đi đâu. Các ngươi là không là tìm sai người. Khất cái gấp đến độ mắt nước mắt lưng tròng. Cũng không dám có chút động tác. Quân Nghiên dùng môi ngữ nói. Siêu Thu Dịch hiểu ý. Dẫn theo kiếm liền đi vào trong. Khất cái thay đổi sắc mặt. Lấy tay bắt được Quân Nghiên chuôi kiếm, bước chân vừa chợt, nháy mắt lấy ra chủy thủ đem Quân Nghiên cấp khống chế được. Trong tay hắn chủy thủ để ở tại Quân Nghiên cổ phía trên. Hung tợn nói, là ai phái ngươi tới? Quân Nghiên một cước đem nhân đá văng, dùng vật lộn phương thức thoát ly chiến đấu. Khất cái công phu không kém, không chỉ chốc lát nữa công phu liền nắm giữ yếu lĩnh. Cùng Quân Nghiên càng đấu là khó phân thắng bại, Quân Nghiên lợi dụng hắn phân thần công phu, cổ tay áo ngân châm bay đi ra ngoài, khất cái hét thảm một tiếng, sau đó nằm ở trên đất, bất tỉnh nhân sự, của hắn kêu thảm thiết sốt cục đưa tới bên trong nhân chú ý. Thu Dịch siêu tầm công phu, bên trong liền xuất ra năm nhân, cầm đầu nhân nhìn đến Thu Dịch sau, chấn động. Trịnh Gia Ninh mới phân phó hắn đi tra thân phận của Thu Dịch. Hắn làm sao lại cùng đi lại? Chẳng lẽ Thu Dịch biết bản thân Trịnh Gia Ninh ở điều tra chính mình sự tình? Đến chảm thảo trừ căn, còn không kịp phản ứng, mấy mai ngân châm liền bay đến bản thân trước mặt, cầm đầu phản ứng cực nhanh, ngân châm xuyên qua hắn dừng ở phía sau trên vách tường. Nếu hắn không có tránh thoát lời nói, chát bộ vị chính là trái tim hắn. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Thu Dịch nói, thủ ngươi mạng chó. Cầm đầu nhân giận tím mặt, tiếp đón chung quanh các huynh đệ vây quanh đi lên. Hai người có thể sớm đến nơi đây, chắc hẳn đã biết đến rồi thân phận của bọn họ. Trịnh Gia Ninh là chọc nhiều rất giỏi nhân vật, làm cho bị người truy tung đến ổ. Cầm đầu một mặt nghĩ, một bên tiếp đón thuộc hạ nhân tăng mạnh phòng bị. Tìm kiếm thích hợp cơ hội tiến công, Trịnh Gia Ninh tìm thật cao giá tiền dưỡng cao thủ, bồi dưỡng ăn ý trình độ cùng Quân Nghiên cùng Thu Dịch tương xứng. Vốn định ỷ vào nhiều người ưu thế, đem hai người bắt, khả không nghĩ tới đối phương cũng là có bị mà đến. Quân Nghiên đứng mũi chịu sào giải quyết nhập khẩu hai người. Kiếm dữ dội sắc bén, khảm nhân cùng thiết thái giống nhau. Hết chương.